Chương 38, trêu chọc. Thẩm Nguyên Tịch mơ một giấc mộng thật dài, nhưng không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì. Chỉ cảm thấy hỗn độn, bùn đất dính chặt, bản thân như một chiến mã trên xa. Trường, trước mắt là khói lửa mịt mù, trên người đau rát bỏng cháy, chúng không biết bao nhiêu mũi tên, roi và đao. Trong mộng, nàng như đã trải qua một trận ác chiến tàn bạo, sau đó, trời trong mộng bắt đầu đổ mưa. Thân thể nàng vừa đau vừa lạnh, trong cơn mơ hồ, nàng giận dữ trách mắng về việc lương thực bị cắt xén, đến cả chăn bông chống rét cho binh sĩ cũng không có. Nàng bị đông cứng thì không sao, nhưng còn phụ thân nàng, còn những binh sĩ thì sao? Trong mộng, cơn giận trong lòng nàng sục sôi, bốc lên tận cổ họng, nàng hét lớn đòi chăn. Chẳng bao lâu, thân thể thật sự cảm thấy ấm áp hơn nhiều, trong giấc mộng, cuối cùng nàng cũng được yên bình. Thẩm Nguyên Tịch rơi vào một vùng tăm tối yên tĩnh, chẳng biết đã ngủ bao lâu, ý thức cứ thế trôi nổi thoải mái. Đầu tiên là chiếc giường nhỏ ở Mạc Bắc, rồi đến một thảm cỏ xanh mướt. Tiết Tử Du nhỏ bé, giống như một chú bé con, chạy thật nhanh, tay nắm sợi dây diều đêm. Khi nàng đang chắp tay cầu nguyện, ánh bạc thoáng qua dưới ánh trăng làm nàng bất chợt nhớ ra bản thân đã ở kinh thành, thậm chí đã thành thân. Thẩm Nguyên Tịch bất chợt mở bừng mắt, ý thức mơ hồ bị kéo trở lại thân thể, cơn đau nhức nặng nề như một khối chì đè lên ngực và vết thương trên bụng nàng. Đầu tiên là cơn đau trước ngực, rồi đến đau phần lưng sau. Tiếp theo là cơn đau đầu âm ỉ vì nằm lâu, không gian xung quanh trống trải, không khí mang hơi ẩm mát lạnh, bên tai là tiếng nước mưa rơi trên cỏ. Cây, Thẩm Nguyên Tịch quay đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện bản thân đang nằm trên mặt đất, nhưng lại không hề cảm thấy lạnh lẽo hay cứng rắn. Nơi nàng nằm là một lớp đệm cỏ rộng rãi mềm mại, phủ đầy những chiếc chăn gấm ấm áp, không xa đó có một chiếc bàn nhỏ. Bốn bề là những tấm rèm trúc rộng lớn buông rủ, ánh sáng lọt qua kẽ trúc. Hé lộ rằng bên ngoài có lẽ là ban ngày, nghe tiếng mưa, hẳn là một ngày mưa rả rích. Nhưng trong căn phòng lại tối mờ không có ánh sáng, Thẩm Nguyên Tịch lại nghiêng đầu nhìn sang bên kia, liền thấy mái tóc bạc mềm mại vương cạnh gối mình, từng sợi như dòng suối trắng lấp. Lánh! Giống như lụa được dệt từ ánh sáng của những viên dạ minh châu vỡ nát, Tam Điện Hạ nằm nghiêng bên cạnh nàng, Thẩm Nguyên Tịch nhìn thật lâu mới hiểu ra được tư thế của chàng. Đầu chàng gối lên một góc chăn của nàng, thân mình chỉ khoác hờ chiếc áo ngoài làm chăn, lúc này đang say ngủ, Thẩm Nguyên Tịch lặng lẽ ngắm nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng thực hiện được một nguyện vọng nho nhỏ trong lòng nàng, đưa tay chạm vào mái tóc của Tam Điện Hạ. Cảm giác mát lạnh khẽ lướt qua đầu ngón tay, mềm mại mượt mà đúng như nàng tưởng tượng. Nếu dùng chút sức lực, những sợi tóc ấy sẽ tuôn qua kẽ tay nàng như dòng suối. Mái tóc bạc của chàng khiến nàng liên tưởng đến đêm tuyết trắng, ánh trăng chiếu rọi, hay những dải lụa cao quý. Tượng trưng cho sự phồn hoa trong một vương triều thịnh vượng. Những ánh sáng lấp lánh giao nhau trong tiếng ly chén chạm nhau, khiến người ta phải hoa mắt. Ngón tay nàng lại nhấc lên một lọn tóc, vô thức cuốn quanh ngón tay mình, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, như đang thêu một món đồ để tiến cống, chơi đùa quên cả thời gian. Một bàn tay khác bất chợt vươn tới, gạt nhẹ đi những sợi tóc bạc nàng đang cầm. Tam Điện Hạ thong thả chống tay ngồi dậy, tựa nghiêng, mỉm cười nhìn nàng. Còn đau không? Thẩm Nguyên Tịch rút tay lại, vô thức lắc đầu, nhưng miệng lại thật thà nói, đau. Nàng định cẩn thận kể với Tam Điện Hạ rằng chỗ nào đau, nhưng khi mở miệng, cổ họng nàng đau rát như lửa thiêu, kèm theo mùi tanh của sắt gì. Sự thô ráp chạm vào khiến nàng không thể nói thêm lời nào nữa. Thẩm Nguyên Tịch trao mày, vẻ mặt như nhẫn nhịn đau đớn, làm Tam Điện Hạ cảm thấy xót xa trong lòng. Chàng biến mất, hương thơm còn vương lại đã lẫn vào mái tóc và người nàng. Đó là mùi hương mà nàng dần quen thuộc, cũng là hương thơm khi nàng còn mê man trong giấc mơ đã thoáng ngửi thấy, mùi hương ấy khiến người ta an lòng, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác bồi hồi, dịu dàng mà cường thế. Một khi đã nhuốm lên người nàng, thì nàng không còn nhận ra được hương thơm của chính mình nữa. Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, Tam Điện Hạ đã quay lại, mang theo một bát nước. Chàng đặt bát nước xuống, đỡ Thẩm Nguyên Tịch ngồi dậy, đút nàng uống nửa bát nước. Khi nuốt nước, cổ họng nàng như bị xé toạc, nàng đưa tay ôm lấy cổ mình, nước chảy qua từng ngụm đau rát, nhưng dần làm dịu bớt cảm giác thiêu đốt, cổ họng đau quá. Nàng nhăn mặt nói, là do máu làm bỏng. Tam Điện Hạ giải thích, cho nàng uống nhiều quá, làm tổn thương họng, máu đó tất nhiên là của chàng. Thẩm Nguyên Tịch cũng đoán được, nàng có lẽ đã sống sót nhờ máu của Tam Điện Hạ. Chàng vốn đang đặt tay trên eo nàng, lúc nói chuyện, tay chàng tự nhiên đặt lên vết thương của nàng, xoa nhẹ, ở đây còn đau không? Đau, nhưng Thẩm Nguyên Tịch cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, cơn đau dường như không còn quá đáng kể so với nỗi thẹn thùng lúc này. Đừng chạm vào. Tam Điện Hạ gật đầu ngay, nhưng rồi lại đỡ lấy thắt lưng nàng, khẽ xoa chỗ vết thương phía sau lưng, hỏi, chỗ này thì sao? Thẩm Nguyên Tịch hít mạnh một hơi, bật kêu thành tiếng, ngã vào lòng chàng, nước mắt đau đớn trào ra. Tam Điện Hạ ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành một lúc lâu, ta đã nằm dưỡng thương bao lâu rồi? Thẩm Nguyên Tịch lau đi giọt nước mắt, cố ngẩng đầu lên từ vòng tay của chàng, hôm nay là mồng 9, cái gì? Thẩm Nguyên Tịch toát mồ hôi lạnh, kinh ngạc thốt lên, ta thật sự là nhặt được cái mạng trở về rồi. Trong giấc mộng, nàng cứ ngỡ chỉ là thoáng qua, vậy mà đã tròn 10 ngày, đến giờ mới có ý thức tỉnh táo, không gian rơi vào yên tĩnh hồi lâu. Tam Điện Hạ nhẹ nhàng nói, nàng còn nhớ chứ? Nàng đã trúng huyết cổ. Cái gì? Thẩm Nguyên Tịch tưởng mình nghe nhầm, ta trúng phải thứ gì? Dù được gọi là cổ, nhưng thực chất chỉ là một mảnh linh hồn bị tan vỡ. Trong các thủ đoạn bất ngờ của Triều Hoa, có một loại cổ tâm dùng mảnh hồn để thao túng lòng người. Chúng cắt rời một phần linh hồn của mình, đưa vào máu của kẻ khác. Qua một thời gian, mảnh hồn ấy sẽ bám rễ trong cơ thể, tiện lợi cho việc dùng ma âm khuynh đảo tâm trí người ta. Thẩm Nguyên Tịch chỉ cần nghĩ một chút, lập tức hiểu ra, vậy nên ta trúng nhát kiếm đó, thực ra là bị hạ cổ. Nàng nghiêm túc hỏi, giờ nó còn trong cơ thể ta không? Đã lấy ra rồi. Tam Điện Hạ đáp, thật sao? Thẩm Nguyên Tịch không yên tâm, cẩn thận, dặn dò, không thể để lại hậu họa, ta không muốn trở thành con rối, cũng không muốn trở thành điểm yếu để kiềm chế phụ thân. Và chàng, Tam Điện Hạ khẽ gật đầu, trấn an, hãy tin ta. Chính vì là nàng, nên ta càng không thể nương tay, chàng nói vậy. Thẩm Nguyên Tịch đương nhiên tin tưởng, đã là ngày mồng 9. Rồi, Thẩm Nguyên Tịch cố nén đau, ngồi dậy khỏi vòng tay chàng, hồi tưởng lại những gì có thể nhớ, rồi nói, Điện Hạ, ta muốn viết thư cho phụ thân, ta biết, giấy bút đã chuẩn bị sẵn. Chàng chỉ về phía chiếc bàn nhỏ không xa, đồng thời đưa tay đỡ lấy Thẩm Nguyên Tịch. Thẩm Nguyên Tịch cố gắng đứng lên, nhưng vết thương đau nhói, dù vậy nàng vẫn chịu đựng được, nàng bước đi, mới được một bước rưỡi thì đôi chân không còn sức, cả người đổ nhào xuống. May thay, Tam Điện Hạ đã kịp thời đỡ lấy, ôm nàng vào lòng, nhưng cú ngã khiến vết thương phía trước và sau lưng giật mạnh, đến cả đầu cũng bắt đầu đau nhói như búa bổ, không sao, cứ từ từ. Tam Điện Hạ bình thản nói, quỳ xuống đất, nâng thắt lưng nàng, giúp nàng đứng dậy một lần nữa. Thẩm Nguyên Tịch cắn răng chịu đựng, nước mắt trực trào, tựa vào vai chàng để đứng vững. Nàng bước thêm hai bước, mồ hôi đã rịn ra trên trán, lén nhìn sắc mặt của Tam Điện Hạ. Khác với giọng điệu bình thản, rõ ràng chàng đang giận. Gương mặt chàng biểu lộ rõ sự bực tức. Thẩm Nguyên Tịch rụt rè, muốn hỏi nguyên do chàng tức giận, nhưng lại không dám. Chàng lúc này ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh đỏ thẫm như mực dừng lại trên nàng, không bỏ sót chút biểu cảm nào. Chàng hỏi, muốn hỏi ta điều gì sao? Vì chàng chủ động mở lời, Thẩm Nguyên Tịch nuốt khan, khẽ giọng nói, chàng đang giận vì ta sao? Nàng có lý do khiến ta tức giận ư? Tam Điện Hạ cười, đáp, ta chỉ giận chính mình vì đã để nàng ra nông nỗi này. Thì ra là vậy. Thẩm Nguyên Tịch bất giác đưa tay lên, khẽ xoa đầu chàng. Đừng giận nữa. Đôi mắt Tam Điện Hạ lập tức sáng lên, chàng ngẩng đầu, trong mắt lộ rõ ý cười và niềm khao khát khó giấu ra trước Thẩm Nguyên Tịch một cách thẳng thắn không che đậy. Thẩm Nguyên Tịch lẩm bẩm, không ngờ Tam Điện Hạ lại dễ dỗ dành như vậy. Đúng vậy, chàng đáp lại bằng giọng điệu vui vẻ, ta chính là người như thế. Thẩm Nguyên Tịch thu lại suy nghĩ, tự nhủ việc viết thư là chính, rồi rụt tay khỏi vai chàng, bước thêm một bước nữa. Lần này nàng đã quen dần với cảm giác bước đi, không còn gì bất thường, nhưng khi vừa bước đến bước thứ hai, nàng khựng lại, không dám nhúc nhích. Giọng Tam Điện Hạ, hiếm hoi pha chút lo lắng, vang lên, sao vậy? Chàng đứng dậy, tay lại đỡ lấy nàng, cúi xuống quan sát biểu cảm của nàng. Thẩm Nguyên Tịch dừng lại, không phải vì đau, mà vì nàng nhìn thấy chân mình, chân trần, không mang tất. Nàng lúc này mới nhận ra mình không mang giày, không có tất, từ vạt áo lộ ra đôi chân trần trắng trèo, thậm chí nàng không mặc QNLT hay váy lót bên trong. Nhìn nhận rõ ràng điều đó, Thẩm Nguyên Tịch hất tay Tam Điện Hạ ra, khẽ sờ lên đùi, hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, nàng không mặc gì. Không chỉ đôi chân, khuôn mặt nàng đỏ bừng, lúng túng chạm vào cổ áo, phát hiện ngay cả bên trong cũng trống trơn, ngay cả yếm cũng không có. Sờ đến đâu, nàng cảm nhận rõ từng mảnh da thịt. Thẩm Nguyên Tịch nhảy dựng lên, á, Tam Điện Hạ dường như đã hiểu rõ, đôi mắt híp lại, nhìn phản ứng của nàng, nụ cười dần lộ ra. Thẩm Nguyên Tịch kéo lớp áo ngoài lên xem, chỉ thấy mặt mình càng nóng hơn, bên ngoài là một lớp áo dài màu tím nhạt, dường như không phải bộ hỷ phục nàng mặc hôm đó, mà là một chiếc áo khoác dài chạm đất, được buộc hờ bằng một dải lụa màu ngọc. Đây là y phục của ai? Của ta. Tam Điện Hạ đáp lại một cách bình thản. Thẩm Nguyên Tịch cởi lớp áo ngoài ra, bên trong quả thật có một chiếc áo vàng nhạt khá vừa vặn, nhưng lại được khoác lỏng lẻo trên người, dây áo bên trong cũng chưa buộc, chỉ trực chờ rơi xuống. Là ai giúp ta mặc y phục? Thẩm Nguyên Tịch vẫn ôm chút hy vọng, khẽ hỏi Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ thản nhiên đáp, là ta. Vậy ai đã giúp ta xê sao đờ sao? Thẩm Nguyên Tịch không tin, lại hỏi, là ta. Tam Điện Hạ cười, nàng đã không còn nội y, chỉ có hai lớp áo mỏng manh che thân, ngay cả việc che đậy cũng không thể coi là đủ, chẳng phải là đã bị nhìn thấy hết sao? Có thể là do tuổi thân, cũng có thể là vì sự ngượng ngùng của thiếu nữ. Thẩm Nguyên Tịch khóc nức nở, đến lượt Tam Điện Hạ hoảng hốt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, ôm chặt lấy nàng, hỏi, sao lại khóc? Chúng ta đã là phu thê, sớm muộn gì cũng phải nhìn thấy. Tai nàng theo nhịp đập của trái tim mà nóng bừng, khuôn mặt đỏ ửng, ngay cả nơi cổ áo rộng mở cũng nhuốm một màu đỏ. Tam Điện Hạ lại hỏi, khóc đau đớn như vậy, có phải vết thương đau lắm không? Thẩm Nguyên Tịch lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu, đau, mỗi nhịp đều như có thứ gì đó siết chặt, vậy đừng khóc nữa, ta thấy rất đẹp, chàng không khen thì thôi. Vừa mở miệng, Thẩm Nguyên Tịch lại muốn khóc tiếp, ta cũng có thể để nàng nhìn. Tam Điện Hạ dỗ dành, không thích sao? Thẩm Nguyên Tịch ngừng khóc, thành thật gật đầu, nàng thích, muốn nhìn, vậy ta cũng thích nhìn nàng. Tam Điện Hạ bế nàng lên, tay ôm lấy thắt lưng và chân nàng, mỗi một tấc, mỗi một sợi, ta đều đã